Xin chào tất cả mọi người và welcome mọi người đã tới với tập 18 của câu chuyện của ấy quá ngọt ngào. Thì trong tập này chúng ta sẽ quay quanh về cái tình trạng sức khỏe của Vương Huệ và chúng ta sẽ biết được rõ hơn vì sao mà Vương Huệ sẽ luôn luôn không có được vui vẻ. Thì bây giờ mời các bạn cùng đón xem nội dung câu chuyện của tập này nha. Cô ấy quá ngọt ngào. Tập 18. Bữa cơm này ăn hơi trễ. Bà Chu sau đó cũng không hề hỏi nhiều về chuyện của nhà họ Tạ nữa. Hỏi chỉ thèm xấu hổ cùng với kinh hãi mà thôi. Lúc này đã có thể hiểu vì sao Tạ Lâu tàn nhẫn như thế. Của cải bày ở nơi này, ai cũng có vốn liếng. Khăn trải bàn trước mặt Chu Ngữ Ngữ gần như bị xé rách. Sức khỏe của Vương Huệ có lẽ không tốt lắm. Vẫn luôn không nói gì. Lúc cố tình nói đến của cải nhà họ Tạ, thì Vương Huệ cũng chỉ ngẩng đầu nhìn Tô Hà mà thôi. Tô Hà được cố tình khen thì thật sự ngượng ngùng, hoảng hốt như về với tối 4 năm trước, lúc bà còn sống, lúc cô vẫn là cô chủ giàu có, khi đó không sợ trời không sợ đất, có gia tộc ở phía sau chống lưng cho mình, cô làm gì cũng hùng hồn, loại này không liên quan đến tiền tài, mà là một loại hỗ trợ tinh thần. Trong lòng Tô Hà cảm động, cúi đầu che giấu đi đôi mắt đỏ hoe của mình. Ăn cơm xong thì đưa ba Chu và Vương Huệ cùng với Chu Ngư Ngữ đi ra ngoài, Tô Hà kéo tay cố tình, dường như hai người mới là mẹ con. Ba Chu ở cửa khách sạn cười hỏi, đêm nay ở nơi này sao? Cố tình gật đầu, phải, anh lái xe cẩn thận một chút. Ba Chu ừ một tiếng, nhanh chóng xuống cầu thang đi lái xe cho Chu Ngữ Ngữ, yên lặng mà đứng ở phía sau, cố tình xoay người lại, liếc nhìn cô ta một cái, tầm mắt rất nhanh đã xẹt qua, ngược lại đi đến bên cạnh Vương Huệ, cố tình choàng tay với Vương Huệ cười nói, chúng ta phải trở thành người một nhà, chuyện quá khứ, hy vọng chị không cần quá để ý, tính tình đứa nhỏ Tạ Lâu này không được tốt, chị tha thứ một chút, được không đây? Vương Huệ nhìn Tô Hà. Tô Hà nới lỏng cánh tay cố tình ra, bị Tạ Lâu ôm lấy bả vai rồi ôm vào lòng. Vương Huệ mím môi gật đầu. Quá khứ thì để nó qua đi, sẽ không để ý. Cảm ơn mọi người chăm sóc cho Tô Hà. Cố tình nghe Vương Huệ nói thế, thì trong lòng rất vui, khẳng định sẽ đối đãi với Tô Hà như con gái mình. Chị có rảnh, cũng đến Hải Thị chơi, em chiêu đãi chị. Vương Huệ, được, cảm ơn. Trò chuyện xong thì ba Chu lái xe tới, ngừng ở cửa khách sạn. Cố tình mở cửa xe cho Vương Huệ. Vương Huệ có hơi câu nệ, xua tay nói, tôi tự đến là được rồi. Sau đó bà ngồi vào trong xe, thuận thế hạ cửa kính xuống xe. Bà nhìn về phía của Tô Hà. Tô Hà lên hai bước. Mẹ, nghỉ ngơi cho thật tốt, tự chăm sóc tốt cho mình. Mắt của Vương Huệ đỏ he. Bà ừ một tiếng rồi vươn tay ra. Cô vội nắm lên. Đây là lần đầu tiên trong hôm nay hai mẹ con thân mật như vậy. Vương Huệ, con sống tốt nhé. Tô Hà gật đầu. Dạ, mẹ cũng vậy. Chu Ngữ Ngữ bên kia cũng vào ghế phụ. Cửa xe đóng lại chỉ chờ lái xe. Tô Hà nắm mãi cũng không tốt, nên đành buông lỏng tay, dặn dò Vương Huệ đóng cửa sổ lại. Vương Huệ không đóng mà còn nhìn cô. Bà Chu khởi động xe, Tô Hà đứng thẳng người. Một hồi lâu, Tạ Lâu từ phía sau ôm eo cô, giọng nói trầm ấm của anh vang lên trên đầu. Trở về khách sạn nghỉ ngơi nhé. Tô Hà ừ một tiếng, xoay người dắt tay Tạ Lâu đi lên bậc thềm, cố tình cười tiến lên, choàng tay với Tô Hà. Ba người đi vào khách sạn. Ra khỏi thang máy, cố tình hơi đáng thương mà nói, đêm nay một mình mẹ ngủ một phòng á. Tô Hà định nói vậy, Tạ Lâu che miệng qua lại, cắn răng nhỏ giọng nói, câm miệng. Tô Hà cầm thính, cố tình tức giận, con trai, con nhẫn tâm sao? Tạ Lâu bịt chặt miệng của Tô Hà lại, ôm cô nói với cố tình, mẹ thường xuyên đi công tác, có ai ngủ bên cạnh mẹ chưa hả? Cố tình, linh hồn ba con đó. Tạ Lâu hiếp mắt, lấy thẻ mở cửa phòng lôi kéo Tô Hà đi vào. Cố tình ở bên ngoài thở dài, cái thằng quỷ hẹp hòi, uống nước lạnh. Xong rồi bà cũng quét thẻ vào phòng của mình. Lúc ăn cơm, giám đốc khách sạn đã đưa hành lý vào trong phòng, bộ đồ ngủ của hai người đã được ủi và treo lên trên móc. Sau khi đối phó với nhà họ Chu một ngày, Tô Hà có hơi mệt mỏi, cô ngã trên sofa tê liệt không cử động. Tạ Lâu tháo cà vạt cúi xuống và hôn cô. Không đi tắm rửa à? Tô Hà mệt mỏi lắc đầu, trước ta không tắm đâu. Tạ Lâu cười giễu, chờ anh giúp em tắm hả? Tô Hà bĩu môi, mới không có đâu. Có chứ, xem bộ dạng này là có rồi. Nói rồi Tạ Lâu vươn tay muốn ôm Tô Hà. Tô Hà nhanh chóng né tránh. Lúc này điện thoại của Tạ Lâu vang lên. Tạ Lâu thuận ghế, ngồi ở trên sofa, vừa nghịch tay Tô Hà vừa tiếp điện thoại. Sau một lúc, Tạ Lâu rủ mắt ừ một tiếng, dựa sát vào Tô Hà, hôn lên khóe môi, rồi nhỏ giọng, giúp anh lấy notebook lại đây. Tô Hà à một tiếng, bước xuống ghế sofa, lục tung vali để tìm notebook. Cô cùng Tạ Lâu cũng không mang quá nhiều quần áo. Tô Hà ôm notebook trở lại sofa, Tạ Lâu nhận lấy rồi mở ra. Một bên nghe người ta nói, bên kia, một bên tung cổ phiếu trong tay ra. Tô Hà dựa vào anh, nhìn một lúc, nhưng căn bản là không hiểu. Sau đó lại mơ màng sắp ngủ, là Tạ Lâu ôm cô đi tắm rửa. Mới đầu cô vẫn còn tỉnh táo một chút, nhưng sau đó cô quá thoải mái trong bồn tắm. Sau khi tắm rửa đang ngủ thiếp đi, Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, cô lại nằm gọn trong vòng tay của Tạ Lâu, trên người chỉ mặc quần lót, trước ngực trơn bóng. Cô cúi đầu nhìn, theo bản năng mà duỗi tay ôm lấy ngực, xoay người ngồi dậy, đang muốn xuống giường thì một đôi tay từ phía sau ôm lấy cô. Tạ Lâu hở ngực, mang theo một chút không kiên nhẫn rời giường. Em làm gì thế? Tô Hà lấy chăn bông che chắn mình, em mặc quần áo. Tạ Lâu hé mắt, đôi mắt còn hơi lạnh lẽo. Anh cúi đầu nhìn về phía ngực cùng với vòng cung, nghiêng đầu hôn lên cổ cô. Đẹp như vậy, mặt Tô Hà đỏ lên. Đẹp cái đầu anh, mồ buông ra. Ở một chút nào, nói xong đã bắt đầu động tay động chân. Vài phút sau, Tô Hà thở hồng hộc, phía sau lưng đều là mồ hôi. Tạ Lâu vặn eo cô muốn tiến công, thì ván cửa đột nhiên vang lên. Một, hai, ba lần không tính, điện thoại của Tô Hà cũng vang lên. Một bữa sáng yên tĩnh như vậy bị đánh vỡ. Tô Hà biết là cố tình tới tìm, nên kịch liệt giãy giụa. Tô Hà tức giận. Tạ Lâu, đồ khốn nạn này. Tạ Lâu cúi người muốn chạm vào Tô Hà, giọng cố tình đã xông vào như thế. Hai đứa tỉnh chưa đây? Tạ Lâu cứng đờ người, Tô Hà cũng cứng đờ. Tạ Lâu đột nhiên xuống giường, kéo áo tắm dài, rồi đóng cửa phòng lại một cái rầm. Cố tình bước vào mới phát hiện căn phòng rất yên tĩnh. Ba gọi một tiếng thì đột nhiên cảm thấy không ổn lắm, định rời đi ngay lập tức. Không thể phá hư chuyện tốt của con trai được. Kết quả cửa phòng thế nhưng phát ra một tiếng rầm vang lớn. Cố tình thiếu chút nữa nhảy dựng lên, nhanh chóng rời đi trước khi còn hơi ảo não. Con trai, mẹ xin lỗi. Cửa lại lần nữa mở ra. Tạ Lâu đi ra với gương mặt u ám và hỏi, mẹ vào bằng cách nào? Cố tình ừ ờ một tiếng, nhìn vẻ mặt dục cầu bất mãn của con trai thì ánh mắt phiêu bay. Tối hôm qua lấy ở chỗ A Tang á. A Tang là tên giám đốc khách sạn. Tạ Lâu đi đến một bên, cầm một điếu thuốc ngậm nhưng không châm. Tô Hà cũng vừa lúc ở trong phòng ra tới. Cô mặc váy, gương mặt đỏ lên mà gọi gì ơi. Cố tình vỗ lên trán, thật sự là chuyện xấu. Sau khi ăn sáng xong, trong nhà hàng khách sạn thì ba người đến nhà họ Chu từ biệt, nhân tiện ngồi ở nhà họ Chu một lúc rồi mới rời đi. Tô Hà trước khi đi đã tiến lên ôm bà và nói, có thời gian con đến thăm mẹ. Vương Huệ vỗ tay, vỗ lưng về phía của cô rồi ừ một tiếng. Bà Chu cùng Vương Huệ đứng ở cầu thang, nhìn bọn họ lên xe. Buổi sáng tâm trạng của Tạ Lâu không tốt, vừa lúc anh lái xe, Tô Hà và cố tình ngồi ở ghế sau. Tô Hà nhìn xuyên qua cửa sổ thì nhìn Vương Huệ vẫy tay với cô. Vương Huệ ngoại trừ tươi cười thì cười hơi miễn cưỡng, cũng hơi mờ ảo. Rất nhanh, xe đã vào đường cao tốc. Cố tình vuốt mái tóc mà Tô Hà chưa kịp buộc lên rồi nói, mệt không con, về ngủ đi. Bà nhìn ra được tâm tình của Tô Hà cũng hơi mờ mịt lúng túng. Tô Hà cười với cố tình, dạ con ngủ một lát nhé. Ngủ đi, cố tình ôm bả vai cô. Tô Hà dựa vào bà, chỉ lát sau đã ngủ, bị em đứt bỏ bay nhanh ở trên đường cao tốc như là pháo hoa đỏ đang phi nước đại. Tới hải thị khoảng 10 giờ sáng, ý cố tình là về nhà chính ăn cơm rồi lại đi. Xe mới vừa chen vào đường xe chạy thì điện thoại Tô Hà đã vang lên. Tô Hà ngủ đến mơ mơ màng màng, nghe máy cũng chưa kịp nhìn. Alo, giọng ba Chu nôn nóng ở đầu bên kia. Tô Hà, mẹ con nằm viện. Tô Hà đột nhiên mở mắt ngồi dậy, cố tình sửng sốt một giây, ôm bả vai của Tô Hà. Tô Hà mịt mờ hỏi, không phải buổi sáng mẹ còn tốt sao, như thế nào lại nằm viện? Bà Chu chần chờ mới nói, mẹ con vẫn luôn gạt chúng ta. Bà ấy có chứng bị suy nhược thần kinh. Cái gì? Bà Chu lại nói, lần trước Tạ Lâu nói đến chuyện cổ phiếu, lúc ấy tinh thần mẹ con đã không ổn rồi. Đầu Tô Hà âm âm, cô theo bản năng mà nhìn về phía Tạ Lâu đang lái xe. Tạ Lâu từ kính chiếu hậu liếc nhìn cô một cái, nhíu mày, sao? Tô Hà dời tầm mắt, cúi đầu nói với bà Chu, bây giờ con qua đó. Được, bà Chu đáp lời rồi cúp điện thoại. Bị em đứt đó, cũng thông thả ngừng lại. Tạ Lâu một tay nắm chặt tay lái, quay đầu nhìn Tô Hà, cố tình ôm lấy bả vai Tô Hà. Làm sao vậy? Ai nằm viện? Mẹ con hả? Tô Hà trấn định mới nói, dạ, bây giờ con phải về thành phố Bi một chuyến. Cố tình a một tiếng, này, mau về nhà ăn cơm rồi lại đi. Đôi mắt hẹp dài của Tạ Lâu híp lại, rồi nhìn chăm chăm vào Tô Hà. Tô Hà sờ lên mái tóc rồi gật đầu, dạ, ăn cơm thôi. Tạ Lâu, anh trở về với em. Trở lại nhà chính, cố tình nhanh chóng kêu dì Trần nấu cơm và lấy đồ ăn. Tạ Lâu dừng xe xong thì nắm chặt Tô Hà vào phòng khách ở lầu 1, để cô ở trên vách tường. Mẹ em bệnh gì? Tô Hà ngẩng đầu nhìn anh, sau đó giơ tay sờ lên mặt. Thần kinh bị suy nhược. Tạ Lâu cong mày dữ tợn, có liên quan tới anh nè. Tô Hà, không xác định anh muốn về cùng em sao? Tạ Lâu, đúng vậy. Anh nhìn cô chằm chằm, trong đầu cũng hơi hoảng loạn, cổ tay theo ý thức mà siết chặt. Lát sau anh ngậm lấy mồ hôi môi cô, nắm chiếc cằm của cô bằng ngón tay mảnh khảnh đã nổi đầy gân xanh, kèm theo một chút run rẩy. Hai người ở trong phòng khách ngây người một lát thì bước ra. Bên ngoài đã bay đến hương thơm của đồ ăn. Cố tình ngồi ở trên sofa, nghe thấy động tĩnh thì lập tức nhú đầu vẫy tay. Con dâu, lại đây, chỗ mẹ này. Tô Hà nắm tay Tạ Lâu đi qua đó. Cố tình đứng lên ôm lấy Tô Hà, vỗ về lưng cô. Đều là quá khứ, tới bên kia con đừng hoảng hốt.

Ngươi kích thích gì là chu ngư ngữ phải không? Tô Hà đột nhiên nhìn về phía Tạ Lâu. Tạ Lâu dùng ngón tay mảnh khảnh nghịch những sợi tóc trước mặt của Tô Hà. Từ khi thua hơn 30 vạn kia, có phải quan hệ giữa mẹ em cùng chu ngư ngữ xuống dốc không phanh hay không? Em mới có thể di dời được chút dịu dàng của mẹ em. Như vậy vì sao quan hệ sẽ trở nên kém như vậy? Thật ra rất đơn giản, chu ngư ngữ nhất định làm chuyện gì đó mẹ em làm cho sợ hãi cô ta rồi. Tô Hà tỉnh ngộ, cô hỏi Vương Huệ, có phải không mẹ? Bà chu quát, câm miệng. Tạ Lâu tiến lên đạp ba chu một phát, bà chu không phòng bị, cả người té ngã trên mặt đất. Tạ Lâu lấy chân dài đạp lên ghế bên cạnh, từ trên cao nhìn xuống, xem ra người làm cha như ông hẳn là cái gì cũng đã biết. Vương Huệ bệnh ông cũng sớm biết rồi, chỉ là các người vẫn luôn che giấu bình yên. Ông còn giả vờ làm người cha hiền à? Tô Hà sải bước về phía Vương Huệ, vẫn luôn rơi lệ, nắm lấy bả vai bà hỏi, ông ta có phải vẫn luôn uy hiếp mẹ hay không? Chu ngư ngữ có phải vẫn luôn kích thích mẹ hay không? Vương Huệ khóc lóc kêu lên, đây đều là mẹ thiếu bọn họ, đều là mẹ thiếu bọn họ. Tô Hà quát, câm miệng, mẹ thiếu bọn họ sao? Còn thì sao đây? Vương Huệ ngẩng đầu nhìn Tô Hà, một hồi lâu lại nói lăn lộn xộn, mẹ cũng thiếu con, mẹ không biết trả lại như thế nào nữa. Hà hà, mẹ chết cho con xem có được không? Đã chết là có thể hoàn lại. Mẹ đừng nói chuyện. Tô Hà che miệng của Vương Huệ lại, cô nhìn về phía ba Chu, bị Tạ Lâu đạp dưới chân. Ba Chu thở phì phò cùng vẻ mặt phức tạp, vì con gái mà ông ta cái gì cũng không cần, cái gì cũng làm. Tô Hà ấn chuông gọi y tá đến. Y tá vừa vào cửa, nhìn đến tình cảnh hỗn loạn này thì sợ hãi. Tô Hà nói với y tá, cảm xúc của mẹ tôi hơi kích động, muốn chết muốn sống, chỉ có thể cho bà ấy uống thuốc an thần được không? Y tá gật đầu, loại tình huống này không hiếm thấy, quay đầu lại thông báo với bác sĩ. Tạ Lâu buông ba Chu ra, ba Chu ngồi trên ghế cùng vẻ mặt xám xịt. Trong miệng Vương Huệ còn lẩm nhẩm mà nói muốn chết cho bọn họ xem. Đã chết thì xong hết mọi chuyện, đã chết thì không cần trả hơn 30 vạn. Một liều an thần đi xuống, Vương Huệ dần dần yên tĩnh đi vào giấc ngủ. Sau khi y tá rời đi, Tô Hà dọn dẹp phòng bệnh hỗn loạn. Cô kéo một cái ghế, ngồi ở trước mặt ba Chu, lạnh lùng mà nhìn ông ta. Bởi vì tình cảm giữa tôi cùng với mẹ không thân thiết, cho nên các người mới không kiên nể gì mà ức hiếp bà ấy. Còn xúi giục bà ấy bảo tôi không được kết hôn với Tạ Lâu. Cái này hẳn là không đơn thuần, chỉ là ý tứ của ông, hẳn là ý của chu ngự ngữ chứ nhỉ? Chu ngự ngữ đố kỵ cô, không muốn cô sống tốt, cho nên lợi dụng bệnh tình của Vương Huệ đi một nước cờ cuối này, đổi thành là Tô Hà của quá khứ, có lẽ thật sự sẽ mắc mưu. Lúc ấy tình cảm giữa cô cùng Tạ Lâu không ổn định, không có cảm giác an toàn. Tạ Lâu với căn bệnh chiếm hữu cũng làm cô không biết theo ai. Đổi thành lúc ấy cô thật sự sẽ chia tay, sẽ rời khỏi Tạ Lâu. Đáng tiếc hiện tại Tô Hà sẽ không. Sắc mặt của ba Chu trở nên tái nhợt. Không liên quan đến chu ngữ ngữ. Tô Hà cười lạnh, không liên quan. Chú Chu, tôi sẽ không buông bỏ qua cho chu ngữ ngữ đâu. Tô Hà, ba Chu kinh ngạc đứng lên, phải bắt được Tô Hà. Bàn tay của Tạ Lâu đè bả vai của ba Chu lại, khiến ông ngồi xuống. Tạ Lâu nhướng mày, vợ yêu tôi muốn thu thập người, con không thể thu thập à? Nói xong anh lấy ra di động gọi qua Cố Diệt Cư. Nửa giờ sau, xe từ bệnh viện tư nhân ở thành phố B đến tầng dưới của khoa nội trú thuộc khoa tâm thần bệnh viện nhân dân số 2. Anh Lệ mang theo người đi lên giúp Vương Huệ xử lý chuyển viện. Bà Chu bị người của anh Lệ áp chế. Tô Hà nhìn Vương Huệ nằm ở trên giường bệnh, di động bị đẩy lên xe cứu thương của bệnh viện tư nhân, cửa xe đóng lại. Anh Lệ xoay người nhìn Tạ Lâu cười trêu chọc, chừa cho hai người vài người nha. Tạ Lâu ngậm thuốc, để hai người đủ rồi. Ok, anh Lệ vỗ tay, lại nhìn về phía của Tô Hà cười như không cười, mợ Tạ yên tâm, sẽ giúp cô xử lý thỏa đáng. Tô Hà tiến lên lễ phép nói, cảm ơn anh Lệ. Đừng khách khí, tổng giám đốc Cố nói chuyện của cô chính là chuyện của cậu chủ. Đi trước đây. Anh Lệ vẫy tay đi lên xe cứu thương. Các người muốn làm gì? Bà Chu bị áp lên xe vẫn luôn la hét. Tạ Lâu khởi động xe, nắm tay Tô Hà một chút. Tô Hà nâng lên hôn những ngón tay thon dài kia của anh. Ánh mắt Tạ Lâu sâu thêm, vợ yêu đừng trêu chọc nữa. Tô Hà khẽ mỉm cười, xe phóng ra khỏi bãi đậu xe, chạy đến khu nhà của nhà họ Chu sinh sống. Sắc trời đã tối, màn đêm buông xuống, bà Chu bị bịt miệng. Tô Hà xoay người nhìn ba Chu, dù vô dụng nhưng Vương Huệ đều là mẹ tôi. Chú Chu, đối xử với bà ấy như vậy chính là đánh vào mặt tôi. Tôi khuyên chú ly hôn với mẹ tôi, không rời cũng chẳng sao. Tôi sẽ đưa mẹ tôi đến viện điều dưỡng ở Hải Thị, về sau chú sẽ không bao giờ nhìn thấy bà ấy nữa. Bà Chu bị bịt miệng nên ơ muốn nói chuyện. Tô Hà nói xong thì không hề để ý đến ông ta nữa. Vừa tới tiểu khu thì đoàn người lên lầu gõ cửa. Chu ngự ngự tưởng ba Chu đã trở lại nên từ bên trong mở cửa ra, nhìn thấy tình hình bên ngoài thì ngẩn người. Ngay sau đó, sắc mặt trắng bệch mà muốn đóng cửa lại, không quan tâm cha cô lúc này trông như thế nào. Tạ Lâu giơ tay giữ dùng sức đẩy, Chu ngữ chật vật mà lui lại hai bước. Ngay sau đó cô ta chạy vào trong. Tô Hà đi vào hai ba bước đã tính tóc Chu ngữ đè thật mạnh xuống đất, không màng đến cô ta thét chói tai mà nắm tóc của cô ta. Để cô ta ngẩng mặt lên, rồi giơ tay cho cô ta vài bạt tay. Bà Chu dùng sức giãy giụa, Tô Hạ đánh đỡ cái lòng bàn tay, bóp chặt cầm của Chu Ngư Ngữ. Từ khi hơn 30 vạn, không còn nữa, mày vẫn luôn kích thích mẹ tao có đúng không? Mày nhìn ra tinh thần bà ấy không tốt, cho nên thêm gấp 10 lần mà kích thích bà ấy, có phải hay không? Chu Ngư Ngữ chẳng ngờ rằng Tô Hạ trước kia yếu đuối u ám ngất hồn, hôm nay sẽ tàn nhẫn như vậy. Cô ta che mặt, dựa vào trên vách tường, dùng sức giãy giụa. Mẹ cô thiếu chúng tôi. Cô thiếu chúng tôi. Nhìn dáng vẻ này là thừa nhận, Tô Hạ giơ tay lên, tát thêm một lần nữa. Gương mặt xinh đẹp kia của Chu Ngư Ngữ lập tức liền thành đầu heo. Tô Hạ đánh đến tê tay, cô lạnh lùng mà buông tóc của Chu Ngư Ngữ ra. Chu Ngư Ngữ ngã ngồi trên mặt đất, Tô Hạ đứng thẳng người, đi vào bên trong, vào phòng ngủ chính tìm đồ dùng của Vương Huệ. Chỉ lát sau, khiến cho cô tìm ra rất nhiều đồ vật, ảnh chụp, vòng cổ, ảnh chụp chung vân vân của ba để lại cho Vương Huệ. Cô cầm vali của Vương Huệ lúc trước, từ nhà họ Tô mang lại đây, nhét toàn bộ mấy thứ này vào, chọn một vài bộ quần áo và đồ ngủ của Vương Huệ mà Tô Hà đã từng thấy qua, gấp chúng lại rồi khép vali kéo ra ngoài. Chu Ngữ Ngữ mang theo hơi thở thoi thóp, vẫn luôn muốn cầm di động. Tô Hà một chân đá văng chiếc điện thoại kia, nhìn cũng chả thèm nhìn Chu Ngữ Ngữ một cái. Ta lâu dựa vào ngăn tủ nhìn Tô Hà, ra tới thì xoa khóe môi, đôi mắt mang theo ý cười, vươn tay giúp Tô Hà xách vali. Anh nắm tay cô, đi chứ em. Tô Hà ừ một tiếng. Ta lâu mở cửa, nhẹ nhàng bâng quơ, liếc nhìn hai người đàn ông kia. Hai người đàn ông kia buông lỏng tay, đẩy bà Chu sang chỗ của Chu Ngữ Ngữ. Bà Chu quỳ trên mặt đất, bế Chu Ngữ Ngữ lên khóc lóc kể lể. Hai người đàn ông kia thuận thế đóng lại hai cánh cửa, đi xuống dưới lầu. Tô Hà ngẩng đầu nhìn không trung với ánh trăng lơ thơ. Cô hít một hơi, nơi này với cô mà nói không phải là một nơi tốt đẹp gì. Cô ở chỗ này lưu lại hồi ức đều là khổ sở. Hai người đàn ông kia tạm biệt Tạ Lâu. Cậu ta, chúng tôi đi trước. Tạ Lâu khẽ ngước cằm ừ một tiếng. Bọn họ rất nhanh đã rời khỏi tiểu khu, bóng người dung nhập vào trong bóng tối. Tạ Lâu từ phía sau đẩy eo Tô Hà nhỏ giọng, về khách sạn. Tô Hà ngoan ngoãn vào ghế phụ. Tạ Lâu ném vali ra ghế sau, vào ghế lái xe. Xe một đường rời khỏi tiểu khu. Tạ Lâu một tay nắm tay lái, một tay khác cầm lấy điện thoại gọi qua một dãy số, sau đó đưa cho Tô Hà. Tô Hà nhìn thoáng qua, phía trên viết anh Lệ. Tô Hà nhận máy rồi lên tiếng, anh Lệ, xin chào. Giọng anh Lệ đang hút thuốc bên đầu bên kia truyền đến. Đã điều bác sĩ chủ trị lại đây, đang kiểm tra toàn thân cho dì ấy, tình huống thì vẫn rất tốt. Tô Hà, cảm ơn. Anh Lệ cười thanh, đừng khách khí. Anh Lệ, tôi gọi y tá chăm sóc dì ấy trước, chuyện kế tiếp hai người nghỉ ngơi tốt rồi thương lượng. Tô Hà chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, cảm ơn, chào. Sau đó cúp điện thoại. Tô Hà đưa điện thoại cho Tạ Lâu. Tạ Lâu lại không lấy mà vươn tay nhéo lên cổ tay của cô. Tô Hà cùng anh liếc nhìn nhau, một chút ánh sáng ngoài cửa sổ lọt vào, lúc sáng lúc tối. Khóe môi Tạ Lâu hơi nhếch lên. Tô Hà cũng cười cười, vẫn luôn nắm tay nhau chẳng hề buông ra. Tới khách sạn, vẫn là căn phòng tối hôm qua nghỉ ngơi. Lúc vào phòng, Tô Hà xoay người đu lên cổ của Tạ Lâu. Tạ Lâu sửng sốt một giây, sau đó dùng chân đá văng vali ra, ôm lấy vòng eo tinh tế của cô, trực tiếp đè cô quầy rượu, cúi đầu cười khẽ. Muốn làm sao đây? Tô Hà đỏ mặt, chỉ dựa sát vào anh rồi hôn lên đôi môi mỏng kia. Đôi mắt Tạ Lâu tối sầm vài phần, tay sờ soạng từ bên hông cô đi lên, sau đó hơi thô lỗ mà nâng lên đôi chân dài của cô ép lên eo anh. Chỉ lát sau, quầy rượu phát ra tiếng vang, cánh tay nuột nà bám vào cổ anh. Tô Hà thở hổn hển dựa vào trên vai anh, vừa khóc vừa ngâm nga. Lúc không thể khống chế, móng tay của Tô Hà bấu víu vào da thịt của Tạ Lâu. Lúc buông ra thì gáy anh đều là dấu móng tay. Tạ Lâu thở gấp hỏi, thoải mái không đây? Tô Hà cắn môi, khóc lóc không đáp lời. Tạ Lâu cười nhẹ một tiếng, đó chính là thoải mái. 2 giờ sau, Tô Hà bọc áo tắm dài của khách sạn, lười nhác dựa vào đầu giường, xương cốt cả người đều mềm nhũn ra. Tạ Lâu cũng mặc áo tắm dài lộ ngực. Anh mở một chai rượu vang đỏ rót ra 2 ly, đưa một ly cho Tô Hà. Tô Hà nhận lấy nhấm nháp, hai má ửng hồng. Tạ Lâu áp sát vào cô, trên môi mỏng có chút rượu vang. Hai người nhìn nhau, ánh mắt của Tạ Lâu di chuyển xuống, dừng ở dấu hôn trên xương vai xanh trắng nõn của cô. Tô Hà nhìn theo ánh mắt của hắn, vừa thấy đã đỏ mặt, né tránh. Anh nhìn cái gì? Tạ Lâu dùng đầu ngón tay mảnh khảnh chạm vào nó, đẩy áo tắm dài ra một tí, rồi cười xấu xa. Lần sau đi xăm cái hình xăm có chữ Tạ. Tô Hà hất bay tay của anh, mới không dám á, đầu lắm. Tạ Lâu cười khúc khích rồi hôn lên môi cô. Chỗ bị phá có đâu không? Tô Hà duỗi chân ra, đá anh thật mạnh. Tạ Lâu ngã người sang một bên, lười biếng mỉm cười với đôi môi cong lên, vừa hư hỏng vừa gợi cảm. Lúc này, điện thoại của Tạ Lâu có video tới. Tạ Lâu kéo xong áo tắm dài thì ngồi dậy, cầm qua nhìn xem thì ra là Cố Tình. Tô Hà cũng ngó sang, nhìn đến tên thì nhanh chóng kéo dài tắm dài, kề sát bên Tạ Lâu. Ngón tay thon dài của Tạ Lâu click mở nút kết nối màu xanh. Video mở ra, Hình ảnh hiện ra, cố tình uể oải dựa vào trên sofa, bà điều chỉnh camera xuống. Hình ảnh là Tạ Lâu mặc áo ngủ màu đen, tơ vàng ngồi ở trên bàn trà, cúi người xoa bóp chân cho cố tình. Giọng cố tình từ đầu kia truyền đến: "Con trai, học hỏi ba con đi, ấn như vậy mới thoải mái." Tạ Tuấn với vẻ mặt chết lặng, Tô Hà cùng Tạ Lâu. À. Ngày hôm sau, Tô Hà và Tạ Lâu đến bệnh viện tư nhân. Vương Huệ đã tỉnh, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Y tá trực nói hôm nay tình trạng bà đã tốt hơn một chút. Tô Hà đi đến bên cạnh của Vương Huệ rồi ngồi xuống. Vương Huệ thu hồi ánh mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ, dừng ở trên gương mặt của Tô Hà. Tô Hà cầm lấy quả táo bên cạnh, rồi cúi đầu xuống gọt vỏ. Gọt vỏ táo cũng là một môn kỹ thuật sống. Thời điểm học nấu cơm, đều phải học mấy thứ như là chạm trổ hoa này. Bà ngoại khéo tay, nên Tô Hà cũng phải học được một ít như bà ngoại. Vương Huệ căn bản học không được. Bà nhìn sang những ngón tay của Tô Hà, thì hơi ngây người. Gọt xong quả táo, Tô Hà đặt lên mâm, rồi nói với bà: "Mẹ ăn chút trái cây, cô y tá đã cho mẹ ăn sáng chưa? Hoàn cảnh bên này còn tốt hơn nhiều so với bệnh viện nhân dân số 2 bên kia. Tuy rằng cũng là phòng đơn, nhưng bên này lại tựa như là một cái chung cư." Vương Huệ cầm một quả táo và nhìn thoáng qua bên cạnh. Tạ Lâu ngồi trên sofa ở phía sau, xéo, đang nhìn máy tính bảng trên tay, chân dài bắt chéo nhau, dáng vẻ thật lười biếng. Vương Huệ cắn quả táo, dời tầm mắt đi mới nói: "Ăn rồi, mẹ ăn sáng phải uống một chút cháo thịt nạc." Tô Hà dạ một tiếng: "Con đã lấy hành lý của mẹ từ nhà họ Chu tới đây. Con chuẩn bị đón mẹ đến bệnh viện bên Hải Thị. Mẹ có ý kiến gì không?" Tô Hà hỏi nhiều hơn một câu. Hàm dưới của Vương Huệ cắn quả táo thật chặt. Bà nhìn về phía Tô Hà: "Bệnh này của mẹ có phải rất nghiêm trọng hay không?" "Có thể trị liệu." Tô Hà dựa vào lưng ghế. "Nhưng tiền đề là mẹ phải ly hôn với Chu Bác Nguyên. Mẹ sẽ ly sao?" Tô Hà nhìn chằm chằm Vương Huệ. Vương Huệ nhắm mắt lại, ngừng ăn táo. Bà đưa quả táo cho Tô Hà. "Ăn không vô." Tô Hà nhận lấy ném vào thùng rác, thái độ vẫn như cũ. Nhìn Vương Huệ không nhìn sang hướng khác, mà nhìn hơi gấp gáp, chăm chăm người ta. Một hồi lâu, Vương Huệ mới nói: "Thật ra mẹ đã sớm muốn ly hôn. Mẹ muốn lấy kẻ có tiền, có thể dẫn mẹ theo. Mẹ sẽ có thể rời khỏi Chu Bác Nguyên, đi theo ổng sống quá khổ cực. Mẹ vốn dĩ không thích ứng được." Vương Huệ nói: "Tô Hà, mẹ không thể nghĩ đến việc cuộc sống như ngày xưa, mà mẹ nên làm quen với cuộc sống như bây giờ đi." Vương Huệ gật đầu: "Mẹ cũng quen rồi. Từ lúc thua hơn 30 vạn kia, thì bà mới chân chính ngã từ tầng mây mù xuống dưới, rơi trên mặt đất, thấy rõ ràng tình cảnh của bản thân mình. Nhưng không chờ bà tự hỏi về những chuyện đã làm trong quá khứ của mình, thì đã bị Chu Ngư Ngữ kích thích hết cỡ. Bà suýt chút nữa bị Chu Ngư Ngữ buộc phải thừa nhận bà thiếu nợ nhà họ Chu. Sau đó quan niệm này thâm nhập vào trong tâm trí bà nợ nhà họ Chu thì phải trả lại, nên bà không còn dám nghĩ đến chuyện ly hôn nữa. Mẹ quen là tốt rồi, chuyện kế tiếp hãy để con sắp xếp, mẹ lo trị liệu cho tốt nha." Tô Hà cầm lấy một quả táo, nói xong thì cắn răng rắc một phát. Vương Huệ nhìn gương mặt bình thản của con gái thì đột nhiên phát hiện Tô Hà đã trở nên độc lập như thế mà bà không hề hay biết. Bà gật đầu: "Ừ, trở lại Hải Thị, mẹ ký và thỏa thuận ly hôn đi." Vương Huệ nắm chặt tấm chăn, ừ một tiếng rất nhỏ. Sau khi tan vỡ mối quan hệ với Chu Ngữ Ngữ đã trực tiếp ảnh hưởng đến tình cảm giữa bà và ba Chu Bác Nguyên, cộng với thêm những lùm xùm này, cuối cùng cũng đã xóa sạch đi tình cảm kia, cũng làm cho Vương Huệ hiểu rõ trong lòng Chu Bác Nguyên kia thì con gái ông ta vĩnh viễn là quan trọng nhất, những người khác đều dẹp sang một bên. Vương Huệ còn phải ở bệnh viện tư nhân thêm 2 ngày nữa, đến lúc đó bệnh viện tư nhân có xe chuyên dùng. Bà qua bệnh viện đa khoa ở Hải Thị, Tô Hà không dẫn bà đi được mà cùng Tạ Lâu về Hải Thị trước, cố tình gọi vài cú điện thoại cho Tạ Lâu, bảo Tạ Lâu mang người về nhà chính. Tạ Lâu không đáp ứng mà trực tiếp về khu vực mới Hoa Đông. Lái xe cả 2 ngày, Tạ Lâu hơi mỏi mệt, kéo Tô Hà lười biếng nằm ở trên giường. Tô Hà vuốt mặt anh rồi hỏi: "Có cách nào để có thể mau kiếm tiền hay không đây?" Tạ Lâu hé mắt, đôi mắt hẹp dài nhìn cô, một lát sau cười suy một tiếng: "Em lấy anh không phải lập tức có thể kiếm được tiền rồi sao?" Tô Hà nắm cái lỗ tai anh chơi đùa: "Không phải như thế, em nói chính là em tự mình kiếm. Vương Huệ muốn trị liệu, cô cần phải có một số tiền lớn, không bệnh không đau thì tiền trong tay cô có thể sống được một thời gian dài, nhưng bây giờ lại xảy ra chuyện này, phải thu nhập nhiều hơn mới được." Tạ Lâu ồ một tiếng, xoay người ôm cô vào lòng, rồi thủ thỉ bên tai: "Ăn Tết thì bán đi 2 căn hộ trong tay em, anh thu hồi tiền vốn rồi tính tiếp cho em." "Không được, sao em có thể không làm mà hưởng như vậy được?" Tô Hà chui ra khỏi vòng tay của anh. Tạ Lâu nhắm mắt lại do hơi buồn ngủ: "Chia cho anh 20% là được, vốn dĩ chính là công lao của em, không có em thì anh cũng không có cách nào mua lại hơn 2 căn hộ, kiếm nhiều thêm một chút." Tô Hà ngẫm nghĩ vẫn là nói không được. Tạ Lâu mở choàng mắt, đôi mắt mang theo một chút không kiên nhẫn: "Anh đã nói đến như vậy mà em còn không được sao? Em muốn thanh toán với anh tới khi nào hả?" Tô Hà không nghĩ tới Anh đột nhiên làm khó làm dễ, nên ngẩn người. Tạ Lâu làm như tỉnh táo, nên bóp lấy cầm của cô, rồi từ trên cao nhìn xuống. Bây giờ anh nói rõ cho em biết, muốn, không cần cũng sẽ chạy vào tài khoản của em. Điều nó muốn đính hôn, còn thanh toán với anh. Sau này, em còn muốn qua mặt anh luôn sao? Cầm của Tô Hạp niết nên đau. Một giây sau, cô mới nói, anh đi xuống. Đi đâu? Tạ Lâu không kiên nhẫn mà hỏi lại. Tô Hạ hiếp mắt, đi xuống tìm bàn phím mặt quỳ. Ông đây không quỳ, chuyện này là em sai. Tạ Lâu nói xong thì xoay người xuống giường, cài sẵn nút áo sơ mi, đi chân trần nhanh chóng tiến vào phòng làm việc. Tô Hạ ở trên giường nằm một hồi thì chống cánh tay ngồi dậy, chân đạp lên thảm, suy nghĩ có hơi hỗn loạn một chút. Cô nghĩ là Tạ Lâu có thể dẫn cô đi mua một số cổ phiếu hoặc là đầu tư một số khoản khác. Cô vẫn còn chút tiền tiết kiệm. Xét cho cùng, phương pháp kiếm tiền của Tạ Lâu luôn rất tốt, nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Ai mà biết anh muốn đưa sẵn, cô nào dám lấy, còn phát giận nữa đó. Tô Hà đứng dậy, tháo chiếc túi nhỏ trên móc áo ra, lấy cuốn sổ tiết kiệm mà bà nội đưa cho, cùng với mấy tấm thẻ ngân hàng. Người già đều thích bỏ tiền vào sổ tiết kiệm. Tô Hà click mở cái app thẻ ngân hàng, cúi đầu dùng điện thoại tính toán, tính thử xem trong tay cô có bao nhiêu tiền, nhìn xem có thể chơi chút gì hay là đầu tư kiếm thêm tiền hay không. Đang gõ tính thì cửa phòng vang lên một tiếng rầm. Tô Hà cầm di động ngẩng đầu lên, Tạ Lâu lạnh mặt xách theo bàn phím nhìn cô. Vì sao em không tới làm nũng, dỗ dành người ta hả? Tô Hà, em không sai mà. Tạ Lâu cắn răng, cho nên là anh sai rồi sao? Tô Hà, phát giận chính là sai rồi. Tạ Lâu chửi bậy một tiếng, ném bàn phím xuống đất. Sau đó thì quỳ thẳng người mới quát, lấy tiền tiết kiệm của em lại đây để anh xem. Tô Hà ngồi không nhúc nhích, anh đừng có hung dữ như vậy. Tạ Lâu mím môi, giọng nói nhỏ nhẹ đi mấy phần. Vậy à, để chồng em nhìn xem em có bao nhiêu tiền đây. Tô Hà lúc này mới ôm một đống tiền tiết kiệm cùng với thẻ chạy tới, ngồi xổm trước mặt của Tạ Lâu. Chiếc áo sơ mi của Tạ Lâu hơi lỏng lẻo, lồng ngực mở phanh ra hơn phân nửa. Anh cúi đầu, ngón tay mảnh khảnh đang lật xem sổ tiết kiệm của Tô Hà và app mà cô mở ra. Một hồi lâu, Tạ Lâu cười lạnh một tiếng. Ít tiền như vậy hả? Còn muốn là đầu tư à? Em cho rằng mua cổ phiếu mấy chục vạn vậy là đủ rồi sao? Tô Hà khiếp sợ, không đủ hả? Tạ Lâu nắm cầm của cô. Muốn kiếm được nhiều tiền thì phải có đủ vốn. Em nghĩ có thể kiếm lời đều đặn mà không bị lỗ à? Em có phải là bị ngốc hay không đây? Tô Hà, thật ra em còn có rất nhiều tiền, thêm lên có khoảng 80 vạn. Tạ Lâu hiếp mắt. Em mượn anh đi, anh dắt em chơi. Hai căn hộ kia tính ra có thể bán hơn 600 nhiều. Trừ đi phí tổn thất thì có thể khoảng 500 vạn. Chơi cái khác đi, đừng chơi cổ phiếu. Tô Hà, mượn anh hả? Em trả không nổi đâu. Mượn nổi, dùng thân thể của em mượn. Tô Hà đỏ mặt mà tính chặt cổ của anh. Tạ Lâu cười hai tiếng mà ôm cô, cúi đầu hôn hôn. Tiền của em thật sự quá ít. Cầu xin em đó, đừng có lấy ra tới mất mặt xấu hổ lắm. Tô Hà, anh biến đi. Tạ Lâu kiếm được vẫn là do chơi bất động sản. Vì vậy 80 vạn thật sự là không đủ. Cuối năm, Tạ Lâu dẫn Tô Hà đến thành phố Y, bán đi hai căn hộ kia. Bởi vì điền chính là tài khoản của Tô Hà, nên trong nháy mắt, tài khoản của Tô Hà đã nhiều hơn 7 số. Tô Hà trong hoảng hốt, Tạ Lâu lấy thẻ của cô và đưa cô ở lại thành phố Y trong 3 ngày và xem 17 bất động sản. Cuối cùng, dùng 7 chữ số này, toàn bộ tiền cọc, mua mỗi một căn trong hai tiểu khu, mỗi căn hai phòng ngủ nhỏ. Sau đó xoay người mua một căn nhà 3 phòng ngủ ở khu chính phủ vùng lân cận. Sau khi thế chấp, trong tay Tô Hà lập tức có được 3-4 căn hộ. Tạ Lâu thở thẻ, lúc em tốt nghiệp thì bán 3 căn hộ này nhé. Tô Hà đã chết lặng. Tạ Lâu mua 3 bất động sản này đều rất mới, nhìn không ra chúng có thể tăng lên như thế nào. Khả năng khu chính phủ kia sẽ tốt hơn chút đỉnh. Đêm cuối cùng ở thành phố Y, Tạ Lâu lôi kéo Tô Hà làm tình ở cửa sổ. Tô Hà mệt đến run cả người, xong việc chỉ nằm ở trong vòng tay của anh thôi. Tạ Lâu cúi đầu đút cô uống rượu vang đỏ, xoay người lại cầm máy tính bảng, click mở một cái bản đồ, đặt nó ở trước mặt của Tô Hà bảo cô xem, nhỏ giọng hỏi cô, em nghĩ mảnh đất nào tốt hơn đây? Tô Hà thoạt nhìn sang là vùng ngoại thành của thành phố Bi mà. Vùng ngoại thành của thành phố Bi rất hoang vắng, có một công ty hóa dầu ở nơi đó, do sợ ô nhiễm cho nên chẳng có ai tại nơi đó cả. Công ty hóa dầu ở trung tâm thành phố Bi xây lên một tiểu khu, chuyên môn cung cấp phúc lợi cho nhân viên, cho nên nhóm nhân viên này ban ngày ngồi xe công ty đi làm, buổi tối trở lại sống ở trung tâm thành phố. Nó cũng đã thúc đẩy ngành công nghiệp thực phẩm ở đó khá là phát triển. Tô Hà nhìn nơi này rất gần với công ty hóa dầu, không biết Tạ Lâu mua tới làm gì, nên cô chỉ vào một khu mới nói, nơi này tốt hơn một chút, ít nhất cách xa công ty hóa dầu kia một chút. Tạ Lâu cười nhẹ một tiếng, cầm điện thoại lên không biết gọi điện thoại cho ai nữa. Anh mua miếng đất mà Tô Hà chỉ vào với giá là hơn 1.800 vạn. Tô Hà đột nhiên ngồi thẳng người, thiếu chút nữa đã ngã xuống đất. Tạ Lâu giơ tay kéo cô trở về, nhướng mày, sao thế? Tô Hà khiếp sợ, anh mua liền á hả? Anh mua sao? Tạ Lâu sờ vào trong áo choàng tắm mới nói, thấy thích thì mua thôi, không thấy chậm trễ. Em nhìn chỗ này đi, kiếm lời được phân nửa. Nếu không kiếm lời thì sao đây? Chỗ này cách công ty hóa dầu xa đến thế, ai mà thèm chứ? Tạ Lâu uống một hớp rượu vang đỏ, chặn môi của Tô Hà lại, rồi dùng lưỡi đút cho cô, xong liếm đi rượu trên môi cô. Không kiếm ra tiền thì chính là số em không tốt, em sẽ thiếu anh hơn 900 vạn. Tô Hà thiếu chút nữa đã khóc lên. Tạ Lâu nhịn cười, ôm cô đè ở trên vách tường để đi vào. Ngoan nào, chúng ta chơi chuyện vui vẻ thôi. Tô Hà, Tạ Lâu, cái tình khốn nạn nhà anh. Bởi vì miếng đất này mà Tô Hà ăn Tết cũng không vui vẻ, mà có hơi uể oải. Nhưng cô muốn đi thăm Vương Huệ, Tô Hà lên tinh thần. Tuy rằng có khả năng thiếu hơn 900 vạn, nhưng Tạ Lâu không ngăn nổi cô mè nheo, nên dùng 20 vạn mua hai cổ phiếu cho cô. Mỗi ngày đều có tăng lên, duy nhất hơi phiền toái chính là phải nhìn chằm chằm cổ phiếu. Tạ Lâu đã dạy cô vẫn chưa hiểu rõ lắm nên vẫn đang học. Hơn nữa, sau khi bán hai căn hộ lần trước, mặc dù cô đã mua thêm 3 căn nhưng vẫn còn một ít tiền. Tạ Lâu chướng mắt số tiền đó nên anh nói rằng sẽ cho cô sinh hoạt phí. Tô Hà thật ra lãi không nhỏ, cảm giác này vẫn còn rất kỳ diệu. Tinh thần của Vương Huệ đã khá lên rất nhiều. Tô Hà định ăn Tết đón bà ra ngoài ăn một bữa cơm, ăn xong rồi lại đưa về. Lần này lấy tới thỏa thuận ly hôn mà Chu Bác Nguyên đã ký. Vương Huệ nhìn thấy Tô Hà lại đây thì rất vui vẻ, đứng dậy ngồi xuống mới hỏi, ăn cơm chưa? Tô Hà ngồi xuống, gật đầu, ăn rồi, hôm nay mẹ ăn cái gì? Vẫn là những món kia, rất thanh đạm, mẹ rất thích. Vương Huệ nói xong thì Tô Hà đưa cho Vương Huệ thỏa thuận ly hôn của Chu Bác Nguyên mà cô lấy được. Vương Huệ nhìn thoáng qua thì đặt ở trên bàn. Tô Hà nói với Vương Huệ rằng, ăn Tết sẽ đón bà ra ngoài ăn. Vương Huệ suy nghĩ một chút mới nói, vẫn là thôi đi, mẹ ở chỗ này khá tốt, bà ở chỗ này quen được một vài người bạn, không có việc gì thì đóng cửa phòng bệnh lại, bình tĩnh mà thoải mái. Tô Hà, vậy đến lúc đó lại nói. Vương Huệ gật đầu, đúng rồi, Chu Bác Nguyên có phải bị xí nghiệp giảm biên chế hay không? Tô Hà suy nghĩ một chút, hình như là vậy, chỉ là nghe nói mà thôi. Vương Huệ à một tiếng, Chu Ngữ Ngữ sẽ không bỏ học chứ? Đối với Chu Ngữ Ngữ, bây giờ tinh thần Vương Huệ càng tốt thì càng hận, thì càng hiểu rõ cô ta ác độc. Mà một người khi chán ghét một người, tất cả những mưu mô mà cô ta làm trong quá khứ đều bị kể ra hết. Chẳng hạn như trước kia, Chu Ngữ Ngữ quấn lấy bà, khiến bà bỏ Tô Hà. Còn có mỗi câu nói trong lời nói trước kia của Chu Ngữ Ngữ đều giấu giếm huyền cơ, châm ngòi ly gián. Vương Huệ đã bị rối loạn tâm thần một thời gian trước vì bà nhớ tới những điều này và hiểu chúng. Tô Hà lắc đầu, không rõ lắm mà. Vương Huệ không hỏi lại mà nói với chuyện khác với Tô Hà, xoay người lại rồi nhìn ra cửa sổ. Tô Hà biết bà đang nhìn cái gì mới nói, hôm nay anh không đến vì rất bận, cuối năm công ty có nhiều việc phải làm, thứ bảy mà Tạ Lâu cũng chịu nghỉ ngơi mới là chuyện lạ. Vương Huệ ừ một tiếng, mẹ muốn nói lời xin lỗi nó. Tô Hà, lần sau đi mẹ. Vương Huệ, ừ. Tô Hà lại ngồi một lát nữa mới đứng dậy rời đi. Cô thi bằng lái xe, mua một chiếc Toyota để chạy, tiền này kiếm được là nhờ cổ phiếu. Tạ Lâu thấy cô lái xe về còn xấu như vậy thì lại mất bình tĩnh một hồi, bởi vì anh vừa mới đặt một chiếc Porsche chuẩn bị cho cô, kết quả là cô tình nguyện lái một chiếc xe rỡm. Rời khỏi bệnh viện, Tô Hà trực tiếp đến công ty. Xe chạy đến gara tầng hầm thì gặp phải con Jaguar đen của Tạ Lâu. Tạ Lâu ngồi ở trong xe, cởi bỏ cà vạt rồi hạ cửa kính xe xuống nhìn Tô Hà. Tô Hà mỉm cười với anh. Tạ Lâu híp mắt nhìn con Toyota rỡm này của cô. Đi thăm mẹ em về đấy à? Tô Hà đẩy cửa xe ra, xách theo túi xách đi đến chỗ anh rồi giúp anh cởi cà vạt xuống. Tạ Lâu nhướng mày nhìn sang cô. Tô Hà cuốn cà vạt xong rồi bỏ vào túi nhỏ. Anh đến công ty hả? Tạ Lâu cầm điện thoại di động bên cạnh. Em lên trước đi, anh gọi điện thoại cái đã. Tô Hà gật đầu. Ừ. Tạ Lâu niết cầm cô hôn lên đó một cái mới chịu buông ra. Tô Hà xách theo giỏ sách vào thang máy. Tạ Lâu nhìn bóng dáng của cô chống cằm, nhìn chiếc xe kia của Tô Hà. Chiếc xe chưa đến 15 vạn, ngoài trừ xấu xí thì không khác gì. Một giây sau, Tạ Lâu khởi động Jaguar chạy đến chỗ Toyota. Vài phút sau, Tạ Lâu từ con Jaguar bước ra, đầu ngón tay ngoéo cổ áo một cái, mới đi lên lầu. Người trong công ty thấy Tạ Lâu tới thì lập tức sắp xếp mở họp. Đây là hội nghị tổng kết cuối năm nay, cũng là đại hội nghị cuối cùng. Tô Hà cùng ba thực tập sinh đều phải tham gia. Toàn bộ công ty chen chúc trong phòng họp, cánh tay của người và người cách nhau rất gần. Tô Hà cùng với Tiểu Giao ngồi ở vị trí cuối cùng. Tạ Lâu mở toang cổ áo, biến nhát mà dắt theo trợ lý Lý đi đến, ngồi xuống ở vị trí đằng trước, dựa gần Trần Diệu. Anh chống cằm lên nhìn Tô Hà. Tô Hà cũng nhìn anh một cái rồi dời mắt đi nơi khác. Hội nghị bắt đầu, mọi người phải đi lên và nói về bản tổng kết năm ngoái. Lưu Na, kế toán Lâm, vân vân, các chị ấy đều nói rất tốt. Tạ Lâu rũ mắt, ngẫu nhiên nói chuyện cùng với trợ lý Lý hai câu, đại đa số đều là lạnh lạnh lùng lùng. Nhân viên khác nhìn đều thấy hơi sợ, đi lên còn hơi run rẩy. Lúc Tô Hà đi lên thì Tạ Lâu khẽ ngước cằm, đôi mắt hẹp dài dừng ở trên người cô. Tô Hà bị anh nhìn chằm chằm thế kia thì rất khẩn trương, bản thảo bị lật ngược, sau đó cô trừng mắt với anh, nên Tạ Lâu xoa khóe môi cười một tiếng. Hội nghị cuối năm này rất dài, hơn 3 giờ lận. Cuối cùng, tổng kết là do Trần Diệu đi lên thực hiện. Tạ Lâu dẫn đầu rời khỏi cuộc họp, anh đã gửi một quy chát cho Tô Hà. Ở công ty chờ anh, Tô Hà bây giờ đã tự có xe, đương nhiên lái xe mình vẫn tiện hơn, nên cô không trả lời. Buổi họp tổng kết cuối năm kết thúc tốt đẹp, nên mọi người thở phào nhẹ nhõm. Tô Hà cùng với Tiểu Giao ba người cầm sổ ghi chép rời khỏi phòng họp. Sắp trời còn sớm, công ty có không ít người dọn dẹp ra về. Tô Hà dọn dẹp hơi chậm chút, xoay người lại thì công ty đã không còn ai. Cô đứng dậy, Lưu Na, trợ lý Lý còn có Trần Diệu từ trong văn phòng bước ra. Ba người nhìn thấy Tô Hà thì rủ cô cùng nhau xuống lấy xe. Tô Hà xách theo giỏ cười đi ra, đi chung một chỗ với Lưu Na. Ở thang máy, Lưu Na hỏi Tô Hà, tổng giám đốc Tạ mới ra ngoài à? Tô Hà gật đầu, đúng vậy. Lưu Na gật đầu, thang máy xuống đến lầu 1. Bốn người vừa đi ra khỏi thang máy thì điện thoại di động của Tô Hà vang lên. Cô nhìn thấy Land Rover màu đen của Tạ Lâu ở đó, thì cô vẫy vẫy tay ra hiệu mình đang xuống dưới. Sau đó cô rút chìa khóa xe thì đi đến bên con xe của mình. Tới trước mặt chiếc xe, cô ngây ngẩn cả người, phần đầu xe bị bật lên, cả tầng xe đa số là bị đâm hỏng. Mở nó, tình huống như thế nào đây? Trần Diệu ở phía sau khiếp sợ. Lưu Na, Tô Hà, em xảy ra tai nạn giao thông sao? Trước khi đi làm còn ổn mà. Trợ lý Lý gỡ mắt kính xuống, cũng hơi không thể tin tưởng nổi. Tô Hà đứng ở bên xe một mình, một lúc sau mới quay đầu nhìn về phía chiếc Land Rover kia của Tạ Lâu. Nếu cô nhớ không lầm, trước khi mở hộp thì anh lái chiếc Jaguar. Trần Diệu, thằng chó Tạ Lâu này sao đuổi xe rồi? Đỉnh đầu của Tô Hà bốc khói, cửa sổ xe Land Rover được hạ xuống. Tạ Lâu lười nhác mà chú đầu ra. Tô Hà vọt ngay qua đó, vươn tay đi vào, nắm lấy cổ áo sơ mi của Tạ Lâu. Tô Hà quát, xuống xe. Tạ Lâu chớp mắt, ngoan ngoãn mà xuống xe, nhỏ giọng gọi cô, vợ yêu à. Tô Hà dùng sức quăng Tạ Lâu ở cửa xe, hoàn toàn không để ý là đèn ở nơi nào, trực tiếp kéo cổ áo của anh xuống, ép hỏi anh, có phải xe em là do anh làm không? Tạ Lâu bất đắc dĩ, chỉ có thể cúi đầu, khom lưng nhỏ giọng cầu xin, vợ yêu cho anh chút mặt mũi đi mà. Lưu Na, trợ lý Lý thấy một màn như vậy thì đều ngây người. Lưu Na khụ khụ hai tiếng, trợ lý Lý đỡ chiếc kính sắp rơi xuống đất. Ước chừng một giây sau, Trần Diệu tuôn ra tràn cười to, ha, Tô Hà, đánh cậu ta đi, cho mặt mũi cái gì nữa. Giữa trưa đêm 30, Tô Hà biết Vương Huệ sẽ không ra ngoài ăn cơm, nên cố ý đặt thức ăn ở Ngọc Lâu, rồi xách theo đến bệnh viện ăn cơm trưa với Vương Huệ. Vương Huệ hơi vui vẻ, rủ những người bạn cùng phòng không về nhà cùng ăn cơm chung. Bạn chung phòng của bà nhìn Tô Hà, nói thẳng Tô Hà rất hiếu thảo, tinh thần của Vương Huệ lập tức trở nên tốt hơn. Tô Hà bày đồ ăn, rồi gấp sợi khoai lang do chính mình làm. Vương Huệ ăn đến lúc đó thì hốc mắt đã đỏ ửng, nghĩ tới không ít chuyện tốt đẹp đã qua. Tô Hà cầm khăn giấy lau mắt cho bà. Ăn cơm trưa xong, Vương Huệ có thói quen nghỉ trưa, nên bà đưa Tô Hà ra cửa. Tô Hà nhìn điện thoại để kêu xe. Vương Huệ hơi kinh ngạc, chiếc xe ban đầu kia của con đâu? Bà nhớ rõ Tô Hà mới vừa mua chiếc xe kia không lâu. Nhắc tới cái này, thì Tô Hà đã tức giận, mím môi, đi sửa chữa rồi mẹ. Vương Huệ à một tiếng, không hỏi nhiều. Chỉ lát sau, một chiếc taxi đến đầy đón Tô Hà. Tô Hà hạ cửa kính xe, xuống vẫy tay chào Vương Huệ. Đêm nay nếu mà mẹ muốn ra ngoài, thì gọi điện thoại cho con đến đây để đón mẹ. Vào đêm giao thừa, một người ở bệnh viện chung quy sẽ hơi cô độc. Tô Hà không ngại dẫn Vương Huệ đi đây đi đó, hoặc là về thành cũ Hoa Đông, ở một hai ngày. Vương Huệ gật đầu, được. Nhìn Tô Hà sắp đóng cửa sổ xe, Vương Huệ lại hỏi, Tạ Lâu đâu? Tô Hà vừa nghe thấy thì mím môi, ở nhà đóng cửa ăn năn rồi mẹ. Vương Huệ, làm sao vậy? Tô Hà, không có gì, mẹ vào trong đi thôi. Vương Huệ, ừ. Tô Hà phân phó tài xế lái xe, chiếc taxi màu đỏ lái xe rời khỏi cửa bệnh viện. Cô không về khu phố mới Hoa Đông, mà đến phố Hoàng Hậu, mà chính là nhà của họ Tạ. Đêm nay cơm tất niên phải ăn ở đây, xe dừng ở cổng chính của tiểu. Tô Hà xuống xe, đi vào nhà đã nhìn thấy Land Rover của Tạ Lâu, cùng với chiếc Porsche mà anh đã mua cho cô đều ở đó. Tô Hà nhớ tới chuyện ngày đó, thì cơn tức giận vẫn còn ở đây. Lúc này quỳ sầu riêng cũng vô ích. Vào nhà, cố tình đang mặc tập về hoạt hình. Lúc nhìn thấy Tô Hà tiến vào thì thật sự là vui mừng, nên giữ chặt Tô Hà. Mẹ còn định đi đón con đó. Tô Hà buông giỏ sách xuống mới cười nói, con gọi xe qua đây là được à. Sau đó cô vén tay áo lên, cơm chiều để con tới giúp. Cố tình gật đầu, Duyệt, hai chúng ta liên thủ làm một bữa ăn ngon cho bọn họ ăn. Mẹ chồng nàng dâu, hai người vào phòng bếp. Trên lầu, trong phòng khách, cố Duyệt cừ đá vào cẳng chân của Tạ Lâu. Cháu dâu tới, Tạ Lâu cắn kẹo que, rụt chân lại. Tới thì tới thôi. Cố Duyệt cừ, con không đi xuống dỗ hả? Sắc mặt Tạ Lâu ảm đạm, dỗ dành nửa tháng rồi. Tạ Tuấn ló đầu sang hỏi, con trai, nửa tháng này con vẫn luôn ngủ ở phòng làm việc á hả? Sắc mặt Tạ Lâu lạnh hơn. Cố Diệt cười nhịn cười,

Trần Diệu với Chu Thành hai người tới đây. Trần Diệu với vẻ mặt đùa dai. Hà hà, bọn anh tới tỏ tình với em đây nè. Mặt Tạ Lâu nặng nề, nghiêng đầu nhìn về phía Trần Diệu và Chu Thành, hỏi thật ảm đạm. Cô ấy mang thai, có hạt giống của tớ. Các cậu tới làm hiệp sĩ đổ vỏ hả? Trần Diệu sửng sốt, Chu Thành cũng ngẩn ngơ. Một giây sau, Trần Diệu thốt lên. Đương nhiên, tớ rất vui lòng. Tô Hà, anh mặc kệ em là thiếu phụ hay là thiếu nữ, thì anh đều thích. Thiệt tình. Lát sau, Tạ Lâu từ cái răng nghiến ra. Cậu chết chắc rồi. Không được, không được. À, vậy là tập 18 của chúng ta tới đây cũng đã kết thúc rồi. Và mình cảm thấy là Trần Diệu của chúng ta rất là dễ thương đúng không? Và trong cái câu chuyện này thì chúng ta sẽ có một chương, một tới hai chương à, và cái phần cuối á, thì chỉ chuyên dành để nói về cái cuộc tình của Trần Diệu thôi. À, Trần Diệu tuy là cái người ngoài cuộc nhưng mà chỉ là nam phụ thôi, nhưng mà mình cảm thấy là à, trong cái câu chuyện này thì tác giả đặt cái người nam phụ của chúng ta rất là thoải mái và vui vẻ, không có một chút gì là đau khổ trơn á, mà đôi lúc thì cảm thấy rất là dễ thương và mắc cười đúng không nào. À, và nếu như các bạn thấy tập vừa rồi hay thì đừng quên cho mình một like và một subscribe. Còn bây giờ thì chúng ta phải nói là tạm biệt và hẹn gặp các bạn ở tập sau nha.